Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1 chương 9, sàn đấu ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Medea, ngươi có thể tạo ra tối đa là bao nhiêu long nha binh? Yuto hỏi, nếu có đầy đủ ma lực ta có thể tạo ra được một đội quân nhỏ, khoảng hơn 1.000 cái long nha binh. Medea thành thực trả lời, hơn 1.000 sao, như vậy là đủ rồi. Nghe vậy Yuto gật đầu, cũng không thể nào để cho Medea tạo ra nhiều như vậy long nha binh, hơn nữa lấy hắn bây giờ thực lực cũng không thể đánh bại được quá nhiều long nha binh. Xem ra bắt đầu từ ngày mai, hắn phải cùng long nha binh thực chiến huấn luyện rồi. Kusaka lưu thiên trảm vạn đoạn, lưỡi kiếm trong tay lóe lên một tia bạch quang, đối diện Yuto hai cột trụ gỗ liền bị cắt thành nhiều mảnh rơi xuống mặt đất. Kusaka trường phái kiếm thuật thiên về tốc độ cùng thần bí. Yuto chủ tu là kiếm thuật, cách đây mấy ngày Shige liền đem thiên trảm vạn đoạn dạy cho hắn. Cũng không biết hắn có thể làm được đến mức chém ra 1.000 đạo trảm kích hay không. Vậy mà nhanh như vậy liền đem thiên trảm vạn đoạn nắm giữ, tiểu tử này quả thật đối với kiếm thuật có cực cao thiên phú. Akisame nhìn trong sân Yuto cười nói, điều này còn phải nói sao, ngay cả bình thường không cười Shige cũng bởi vì tiểu tử này mà trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Sakaki Shio nhìn xem ngồi một bên vẫn đang quan sát Yuto Shige mỉm cười nói. Bất quá thiên trảm vạn đoạn chiêu thức này tiểu tử này chỉ mới sơ bộ nắm giữ thôi. Nghe nói hôm nay ngươi sẽ dẫn Yuto đi tới sàn đấu ngầm đúng không? Không sai, ngươi cảm thấy không nên sao? Không có a, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nhớ kiếm nhiều một chút tiền về. Không thành vấn đề, ta nói hai vị sư phụ, hai người các ngươi bàn chuyện có thể hay không tìm nơi nào đó bí mật một chút rồi mới nói a, đừng đem ta xem làm không khí a, Yuto đi tới bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi không phải rất mong chờ điều này sao? Sakaki Shio nhìn Yuto cười nói. Nghe vậy Yuto không nói gì, hơi gượng cười. Hắn đúng thật là rất mong chờ được đi đến sàn đấu ngầm. Đây chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ hai cơ hội a, hơn nữa hắn cảm thấy mình đã đến bình cảnh rồi, nhân cơ hội này thử xem có hay không đột phá. Chuẩn bị đi tiểu tử, chúng ta sẽ đi tới sàn đấu ngầm. Vâng, thưa sư phụ, sàn đấu ngầm ở thành phố nào cũng có, nơi này quy tụ rất nhiều hiếu chiến phần tử. Có người vì thỏa mãn tính hiếu chiến, cũng có người vì tiền thắng đặt cược mà tới. Mà Yuto cùng Sakaki Shio đều là vì cả hai điều này. Trong nguyên tắc Kenichi nhưng là phải mất hơn nửa năm tu luyện mới được Sakaki Shio mang đến sàn đấu ngầm, cũng cùng lúc đó hắn cùng Hắc Ám bên trong hai vị đệ tử gặp mặt. Sàn đấu ngầm thi đấu có rất nhiều loại, có đánh tay không, vũ khí đều đầy đủ, đặc biệt là nơi này cũng không có quan tâm đến sinh tử vấn đề, mặc dù cả năm cũng không có mấy người chết. Ở sàn đấu ngầm, mọi thứ đều có thể xảy ra. Luật lệ ở nơi này cũng nhiều vô kể, nhưng phần thưởng thì rất béo bở. Có Sakaki Shio dẫn đường, cho nên hai người một đường thông suốt đi vào sàn đấu ngầm. Đập vào mắt hắn là một phiến rộng lớn, khu vực trung tâm có mấy cái sàn đấu, còn có tiếng hò reo ầm ầm của xung quanh khán giả. Là Karate 100 đẳng Sakaki Shio, chạy mau, cẩn thận hắn giết ngươi. Nhìn thấy Sakaki Shio trong phút chốc đám người xung quanh giống như gặp phải quái vật một dạng, nhao nhao chạy tán loạn. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Yuto khóe miệng co giật hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ta thường xuyên tham gia những trận đấu ở chỗ này, nhưng sau khi gia nhập vào Lương Sơn Bạc ta liền không còn đến đây nữa. Sakaki Shio cười gượng nói. Hiểu rồi, dù sư phụ không còn đến đây, nhưng truyền thuyết và hung danh của ngươi vẫn được lưu giữ đúng không? Yuto lắc đầu thở dài nói. Nói như vậy cũng không sai. Sau đó Sakaki Shio đi tìm người quản lý ở chỗ này và sắp xếp cho Yuto một trận đấu. Mọi người chú ý, hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay sẽ có một vị tân binh sẽ tham gia vào sàn đấu ngầm, đương nhiên vị tân binh này cũng không thuộc hạng tầm thường, hắn là sàn đấu ngầm một thời truyền kỳ nhân vật Karate 100 đẳng Sakaki Shio đệ tử. Người dẫn chương trình âm thanh hấp dẫn vô số người chú ý, tất cả đều đem ánh mắt tụ tập trên Yuto sàn đấu. Sakaki Shio danh tiếng tại sàn đấu ngầm tuyệt đối là vô cùng lớn, bởi vì hắn vẫn luôn giữ kỷ lục bất bại, nghe nói số trận đấu mà hắn thắng đã lên đến 4 con số. Có Sakaki Shio danh nhân hiệu ứng, xung quanh khán giả 100% bị thu hút lại đây. Ta còn tưởng có gì đặc biệt, không phải chỉ là một cái tiểu quỷ thôi sao? Đừng nói như vậy à, hắn dù sao cũng là Sakaki Shio đệ tử, nhất định là có chỗ hơn người. Vậy thì thế nào, nơi này cũng không phải một cái còn chưa trưởng thành niên tiểu tử tới chơi. Hy vọng hắn sẽ không quá thảm là được rồi, nếu không Sakaki Shio có thể sẽ nổi điên a, tiếng bàn tán nghị luận vang lên không ngừng. Là Sakaki Shio đệ tử sao? rất tốt, ta không đánh lại hắn, vậy thì ở trên thân để tử hắn trả thù đi. Lúc này một đạo hùng hổ âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái cao hơn 2 mét đầu chọc đại hán đi lên sàn đấu, sắc mặt dữ tợn, chỉ mặc mỗi một cái quần đùi bó sát, để lộ toàn bộ thân thể nổ mạnh cơ bắp. Nghe có người lên tiếng, ánh mắt của toàn trường đều hội tụ trên người. Là cuồng bạo đại vương, lần này tiểu tử kia vận khí đủ xui xẻo. Cuồng bạo đại vương nhưng là nổi tiếng ra tay độc ác âm hiểm xảo trá, hơn nữa hắn đã từng thua qua cho Sakaki Shio, tiểu tử kia phải gặp nguy hiểm. Dù là như vậy, đặt cược vẫn tiếp tục, ta đặt cuồng bạo đại vương thắng, ta đặt tiểu tử kia thắng, tỷ số cho tiểu tử kia thắng ăn tiền cao nhất, ta vẫn tin tưởng Sakaki Shio đệ tử. Cách chương.